Sai phi dụ tình, chương 8, tiếng tiêu nuốt, góc truyện audio.com, chấm, Mạn Sương không ngờ tới, muốn gặp Bách Lý Hàn khó khăn đến vậy. Hồng Ngẫu đi ra ngoài hỏi thăm mấy lần, chỉ lấy được một thông tin duy nhất là Tấn Vương đêm qua đã xuất phủ. Hôm nay thì chưa biết có chuyện gì, thật sự là không ở trong phủ, hay là không muốn thấy nàng, Mạn Sương không hiểu rõ cho lắm. Đành phải ngồi ở tân phòng chờ đợi, đêm qua hàn độc đã sớm làm nàng tiêu hao mất nhiều thể lực. Mạn Sương trong bụng đói quá, hết lần này đến lần khác nghĩ trong lòng buồn cười. Qua một đêm Thành Vương phi thất sủng liền một nha hoàn đến hầu hạ không có. Đồ ăn sáng cũng không được dâng nốt, Mạn Sương đành phải ăn một số đồ hôm qua để trong phòng tân hôn. Một Vương phi bị thất sủng thật thê thảm bao nhiêu. Nhất định hôm nay phải cùng Bách Lý Hàn nói chuyện cho rõ trắng đen. Dù gì nàng không muốn cứ mãi phải đợi chờ thế này. Dùng xong điểm tâm, Hồng Ngẫu trở về bẩm báo. Nói Tấn Vương ra đêm qua quả thật ra khỏi phủ. Hiện giờ đã quay về nghỉ lại thanh sở các. Mạn Sương xếp lại bộ giá y, áo cưới, gọi một tiểu nha hoàn tiến vào. Dẫn đường nàng đến thanh sở các. Những cơn gió sáng sớm. Mang theo hơi nước và mùi hoa man mác, cũng không thể khiến Mạn Sương cảm thấy vui vẻ. Đi trên hành lang thật dài, Mạn Sương không khỏi âm thầm sợ hãi than thở. Không hổ là vương phủ, so với bạch phủ lớn hơn rất nhiều. Bên trong phủ là đình đài lầu các, khúc trì lâm viên, suối và rừng cây, không thiếu thứ gì, vô cùng nhã trí quý phái. Qua một trận mưa đêm, một vài cây lá không chịu được gió mưa. Thưa thớt trên mặt đất là những đám lá rụng cành khô. Có mấy cây hoa, không phải loại hoa quý. Qua một đêm mưa gió, bông hoa lại nở một cách diễm lệ. Hoa là như thế, người có khi cũng là như thế. Thanh sở các là thư phòng của Bách Lý Hàn, cùng với tân phòng đặt tại Y Vân Nguyễn cách nhau không xa lắm. Chỉ một lát sau, liền thấy xa xa cánh cửa của thanh sở các. Tiểu nha hoàn làm như sợ Bách Lý Hàn biết là nàng dẫn đường. Vội vàng thi lễ, nhanh chóng rút lui, Mạn Sương cùng Hồng Ngẫu mới vừa đi đến cửa. Đang muốn đi vào, liền nghe thấy tiếng tiêu réo rắt nức nở như mang rất nhiều tâm sự. Tiếng tiêu trầm thấp, êm ái, thư hoãn, bi thương, như nước chậm chậm chảy qua, theo cơn gió chậm chậm thổi qua, mang theo sự bi thương đau đớn không lời nào có thể diễn tả. Nhẹ nhẹ lũ lũ, lượn lờ không dứt, triền miên cùng xót xa, khơi ra sự bi thương đau đớn từ đáy sâu tâm hồn. Là ai, có thể thổi ra tiếng tiêu bi thương thống thiết như vậy? Hồng Ngẫu, ngươi ở lại chỗ này, ta vào xem, Mạn Sương dứt lời, liền chậm rãi đi vào. Trong thanh sở các, cảnh sắc rất tốt, khắp nơi là hoa thơm đua nở, một hồ nhỏ, nước trong xanh như ngọc bích. Trong hồ trồng hoa sen, bông sen mới hé mở, hết sức đáng yêu, Mạn Sương đi theo tiếng tiêu, nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế đá cạnh hồ, là Bách Lý Hàn, hai tay hắn cầm cây tiêu bằng bích ngọc, đang thổi, hôm nay y phục màu xanh nhạt, quần áo như mây nhẹ bay trong gió, cùng với tóc đen cũng đang khẽ bay, rất đẹp mắt, hắn ngồi quay lưng về phía mặt trời, cánh mặt trời như là hào quang của hắn. Như thể vì hắn mà tồn tại, cánh nắng giống như nước chảy, chiếu rọi hắn, tiếng tiêu như dây trói vô hình, quấn quanh hắn, toàn thân hắn tỏa ra sự tiêu điều cùng cô đơn, như ngưng động trong gió, hòa cùng ánh sáng bao phủ hắn, Mạn Sương không bước quấy rầy hắn, lẳng lặng đứng dưới một gốc cây, ngắn nhìn hắn, Mạn Sương vốn là oán hận hắn một chút, dù sao, chính là hắn. Đẩy nàng vào hoàn cảnh thê thảm này. Nhưng, giờ phút này nhìn thấy hắn như vậy. Sự oán hận của Mạn Sương không cách nào đứng lên. Bình tâm suy nghĩ một chút. Hắn cũng rất đáng được thông cảm. Trong đêm động phòng, phát hiện tân nương không phải người con gái mà mình ngưỡng mộ. Sự đả kích đấy so với việc nàng bị cùng cách, có khi còn nặng nề hơn. Người mà hắn đang tưởng niệm, chắc là tuyệt thế giai nhân. Thế gian khó gặp. Chỉ mong, hắn có thể sớm tìm được người đấy. Tiếng tiêu rốt cục ngưng hẳn. Bách Lý Hàn buông ngọc tiêu. Ngắm nhìn bích thủy hồng lý đến xuất thần. Hắn biết Mạn Xương đang nhìn hắn, nhưng lại không chút động lòng. Đối với việc người khác ngắm nhìn hắn, hắn đã sớm quen, ngược lại, hắn đang muốn biết, nữ tử này, tìm đến hắn làm cái gì? Mạn Xương nghe được tiếng Tiêu đã dừng, liền chậm rãi tiến lên, rõ ràng nói, vương gia, chúng ta cần nói chuyện. Bách Lý Hàn quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Mạn Xương, sự tiêu điều cùng cô đơn xung quanh hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Giờ phút này bao quanh hắn là sự lạnh lùng quen thuộc. Nói chuyện, nữ tử này, chẳng lẽ là đến cầu xin hắn hồi tâm chuyển ý, thật sự là vọng tưởng. Hắn hờ hững nói chuyện gì, bổn vương cùng ngươi, không có chuyện gì để nói hết. Bổn vương nhắc lại câu nói đêm qua, nếu là thức thời, ngươi nên sớm rời khỏi vương phủ, đấy là sự lựa chọn tốt nhất dành cho ngươi. Vương gia yên tâm, Mạn Xương nhất định sẽ rời đi. Nhưng lúc này, ta có một chuyện muốn nhờ. Bách Lý Hàn nghe vậy, con ngươi đen hơi khép lại, lạnh lùng nhìn Mạn Xương. Hắn thật muốn nhìn, nữ tử này, muốn bày ra trò gì? Cơn gió sáng sớm, thổi quần áo Mạn Xương bay bay, như cánh bướm đang nhảy múa trong gió. Mạn Xương hôm nay mặc một bộ y phục trắng vừa thiển hồng. Chắc là trắng nhưng có hoa đỏ, tuy là màu đỏ, nhưng lại không quá rực, mặc dù mặc đồ trắng, vẫn nhìn ra là tân nương, không giống Bách Lý Hàn mặc quần áo trắng, không giống tân lang một chút nào, trên kia nói hắn mặc quần áo xanh, mình cũng không hiểu lắm, ánh nắng chiếu vào Mạn Xương, sự thanh lệ và nhã trí đẹp đến không nói thành lời. Gương mặt dưới ánh mặt trời, trắng nõn mà trong suốt. Bách Lý Hàn thật không ngờ Mạn Xương không đội mũ phượng, không đánh phấn, lại có thể thanh lệ vô song, phiêu giật xuất trần đến vậy, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, có lẽ đêm qua nàng không ngủ. Bách Lý Hàn không để ý, hắn sớm đã quên phụ hoàng có nói qua. Mạn Xương là có cũ đi địa, không biết là gì L, Mạn Xương lấy lại bình tĩnh, lại có cảm giác khó có thể mở miệng. Bách Lý Hàn ngược lại không rảnh chờ đợi, đứng dậy chậm rãi đứng lên, bộ cẩm bào màu xanh nhạt đổ xuống, như đám mây khẽ chảy xuống, mang theo sự phiêu dật và tiêu sái không lời nào tả được. Trong nháy mắt hắn trở nên vô cùng cao lớn, mơ hồ có sự vương giả mà kẻ khác không thể nào có được. Bổn vương không rảnh cùng ngươi dây dưa, trong thanh âm của Bách Lý Hàn nồng nặc mùi uy hiếp. Mạn Xương bất đắc dĩ, đành phải đè lại cảm giác ngại ngùng, nhìn lưng Bách Lý Hàn mà nói, sáng nay, Thái Hậu phái người tới lấy hỉ khăn, hôm nay Thái Hậu đã hiểu lầm Mạn Xương không còn trinh trắng. Cho nên, làm phiền vương gia ra mặt giải thích, trả lại sự trong sạch cho Mạn Xương. Hỉ khăn, Bách Lý Hàn ngẩn ngơ, dừng bước, một lúc lâu mới hiểu được Mạn Xương nói hỉ khăn là cái gì. Hóa ra là việc này, Bách Lý Hàn cũng không hiểu tân hôn tập tục, nhưng từng nghe nói qua, sau đêm động phòng, bà sẽ dùng hỉ khăn để xem tân nương có trong trắng không. Mẫu hậu hắn đã qua đời từ lâu, không ngờ hoàng nãi nãi lại nghĩ đến chuyện này. Bách Lý Hàn bỗng nhiên quay đầu, hai tròng mắt đen không thấy đáy không gợn một tia sợ hãi. Nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười nhạt nhẽo. Không thể không thừa nhận, rất ít người có thể cười như hắn, nụ cười vô cùng mê hoặc người khác, nụ cười như gió mùa xuân, cuốn theo trăm hoa trong đấy. Nguồn chuyện, choang, com, nụ cười này mặc dù cực kỳ mê người, nhưng Mạn Xương lại không bị câu hồn, bởi vì, nàng đã nhìn ra trong nụ cười đó, một tia không được thiện chí cho lắm, làm phiền vương gia giải thích cho Thái Hậu. Trả lại sự trong sạch cho Mạn Xương. Mạn Xương nhắc lại, hắn cười cái gì, chẳng lẽ là không đáp ứng sao? Bổn vương thật ra đã quên, hôm nay phải tiến cung thỉnh an. Nếu đã như thế, xin mời vương phi cùng bổn vương cùng nhau tiến cung đi. Bách Lý Hàn không trả lời yêu cầu của Mạn Xương, nhưng lại đột nhiên nhắc tới chuyện tiến cung thỉnh an. Mạn Xương không biết hắn rốt cuộc có đồng ý hay không. Nhưng nhìn thần sắc của hắn, không giống như muốn cự tuyệt, vốn dĩ, việc này là hắn gây nên, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Chỉ là, nàng hình như không nhất thiết phải tiến cung. Mạn Xương nói, ta không nhất định phải tiến cung. Như vậy sao được, ngươi không phải là muốn làm vương phi của bổn vương sao? Nếu đã như thế, tự nhiên là phải vào cung thỉnh an. Đừng quên, ngươi là vương phi mới cưới về của bổn vương. Hắn nhấn mạnh vào hai chữ vương phi. Nhưng mà, hai chữ này, làm cho Mạn Xương cực kỳ không thoải mái. Vương phi, nàng không cần hai chữ đấy. Cách chương.